Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015: Truyền pháp lưu bảo khố. Chương 1010: Truyền pháp lưu bảo khố. Từ khi Thiên Dương xuất hiện tại trước mặt Xảo Công cư sĩ, ánh mắt liền không có rời qua. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Xảo Công cư sĩ trên dưới dò xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ quá thay, kỳ quá thay, lại là người, vật hoàn mỹ tương dung. Chấm ngoặc kép, năm đó chúng ta Thiên Cơ giới thủ tịch trưởng lão, thượng quan mở đất, đã từng muốn hoàn toàn trưởng khống tổ. Sau đó binh được nước cờ hiểm, đem tự thân thần hồn dung nhập tổ tàn phá hạch tâm. Kết quả tự nhiên không thành công, còn kém chút dẫn tới Thiên Cơ giới hủy diệt. Tự từ đó về sau, tương tự nếm thử liền bị tuyệt đối cấm chỉ. Chúng ta Thiên Cơ giới luyện khí chi thuật mặc dù rất có tạo hóa, nhưng là giống gần như vậy hồ thiên nhiên, hoàn mỹ trạng thái. Chấm ngoặc kép, Xảo Công cư sĩ trong mắt vui mừng không thôi, thậm chí dần dần lộ ra si mê thần sắc. Thiên Dương mặc dù chất phác, nhưng sớm đã thoát ly thần trí không rõ trạng thái. Hắn cảnh giác đánh giá Xảo Công cư sĩ, lặng yên rời bước đến Lý Phàm bên cạnh. Ha ha, đây chính là tu tiên vạn giới đều có kỳ diệu. Này pháp tên là thân hóa đạo, có thể thân hóa vật, vật ngã tương hợp. Xảo Công đạo hữu nhìn lâu như vậy, đối với Thiên Dương cường hóa nhưng có mạch suy nghĩ? Lý Phàm cười hỏi. Có mạch suy nghĩ, ta có thể quá có ý nghĩ. Ta quả thực, chấm ngoặc kép, Xảo Công cư sĩ tựa như phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi giống như, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Nếu như Thiên Dương đạo hữu năm đó xuất hiện tại chúng ta Thiên Cơ giới, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn. Nói không chừng như vậy có thể hoàn toàn thay đổi Thiên Cơ giới lịch sử. Chúng ta phỏng chế Thiên Cơ khôi lỗi, cách cách bọn chúng nguyên hình tổ, còn có tương đối lớn chênh lệch. Mấu chốt nhất một điểm chính là tài liệu tài nguyên có hạn, mỗi lần đều cần hoàn toàn chế tác thành hình, lại tiến hành so với. Bởi vì không có cách nào cùng khôi lỗi tiến hành câu thông. Mà nếu có ngày Dương đạo hữu tương trợ, chấm ngoặc kép, tổ trừ nhiều chức năng, có lẽ liền có thể từng cái thực hiện. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, có lẽ cần muốn đạo hữu đạo chi hoa lực lượng tương trợ. Xảo Công cư sĩ lúc này quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Ha ha, Xảo Công đạo hữu cứ việc làm. Lý Phàm mười phần hào phóng đánh cược nói. Phát giác được Thiên Dương truyền đến liên quan tới Xảo Công cư sĩ có hay không đáng tin cậy nghi vấn, Lý Phàm âm thầm trấn an một phen về sau, mới rốt cục bỏ đi Thiên Dương lo nghĩ, đưa mắt nhìn Xảo Công cư sĩ cùng Thiên Dương đồng loạt biến mất. Lý Phàm lách mình đi vào trung ương trong mật thất dưới đất. Nguyên lực có thể làm dùng thăng hoa pháp bảo. Lý Phàm gọi ra trung mạt giải ly điệp, trầm ngâm sau một lát, không có lựa chọn dùng vô diện tượng đá sinh ra nguyên lực tinh túy, cũng không hề dùng thương sinh linh nguyên công hội tụ mà thành nguyên lực, mà chính là chỉ dùng chính mình tu hành tọa tiên quyết lấy được phản hồi tu vi. Trong đan điền một bộ kiếp thân phá toái, đại lượng tồn trữ tu vi, tại Lý Phàm chỉ dẫn dưới, hướng về trung mạt giải ly điệp cọ rửa mà đi. Lý Phàm tỉ mỉ quan sát phía dưới, phát hiện tuyệt đại đa số nguyên lực cũng không có bị hắn hấp thu, mà chính là y nguyên phản lay động trở về. Nếu như không có tu sĩ đem thu nạp, cuối cùng đem chậm rãi tan đi trong trời đất. Nhưng Lý Phàm còn bén nhạy phát giác được, vẫn là có cực ít một bộ phận nguyên lực đang cùng trung mạt giải ly điệp trong quá trình tiếp xúc hư không tiêu thất. Lý Phàm ánh mắt híp lại, một bên sinh ra mới kiếp thân, một lần nữa thu nạp tán giật nguyên lực, một bên tiếp tục dùng nguyên lực cọ rửa trung mạt giải ly điệp. Như thế, tựa như sóng lớn đãi cát, từ từ, trung mạt giải ly điệp trung quy là phát sinh cải biến. Chỉ là bề ngoài quan sát, rất khó phân biệt ra biến hóa thật phát sinh, nhưng là giải ly điệp thôi diễn trận pháp tốc độ tăng lên, lại là không giả được. Có chút pháp bảo, tu sĩ sử dụng lâu thì sẽ từ từ đản sinh ra linh tính, như cánh tay sai sử, phát huy ra mạnh hơn hiệu dụng. Kỳ thực thì cùng quá trình này có chút cùng loại. Phát giác lấy chính mình cùng chung mặt giải ly, điệp ở giữa, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rõ ràng ràng buộc. Lý Phàm có chút hiểu được. Đáng tiếc mỗi cái vật thể đều có chính mình hạn mức cao nhất. Thông qua nguyên lực chắt lọc, làm đến chung mạt giải ly điệp năng lực cuối cùng tăng lên ước chừng 1/5. Sau đó nguyên lực thì đối nó vô dụng. Liêu Thắng không đi, cũng không biết, làm giải ly điệp hấp thu xong thế này 9 đĩa, phát sinh biến chất về sau, còn có thể hay không lại dùng loại phương pháp này thối luyện một phen. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, muốn cái gì tới cái đó. 3 ngày sau đó, Lý Phàm rốt cục nhận được Mặc Nho Bân truyền tin. Gặp mặt địa điểm vẫn như cũ là chỗ kia ẩn nặc động thiên. 9 cái giải ly điệp đã nắm bắt tới tay. Làm Lý Phàm lại lần nữa nhìn thấy Mặc Nho Bân về sau, phát hiện trên người hắn tựa hồ có một loại nào đó biến hóa. Ân, người tựa hồ có chút không giống. Lý Phàm 10 phần ngay thẳng trực tiếp hỏi. Mặc Nho Bân cười cười, không có giấu giếm, ha ha ha, quả nhiên không thể gạt được Hưng Vượng huynh đệ pháp nhãn của ngươi. Ta vất vả vì Vạn Tiên Minh vất vả, giải quyết một cọc lại một cọc phiền phức, công lao có thể nói là rõ như ban ngày. Truyền pháp giả hội nghị tự nhiên có khen thưởng ban thưởng. Mặc Nho Bân trên mặt có chút ít đắc ý, nói, Vạn Tiên Minh không đều là các ngươi truyền pháp giả sao? Muốn cái gì chính mình cầm là được, còn muốn ban thưởng gì? Lý Phàm nửa cười, nửa châm chọc nói, cũng không thể nói như vậy. Vạn Tiên Minh thủy chung đều là truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người. Chúng ta truyền pháp giả, trưởng kính người, cùng Huyễn Chân Hiền giả, bất quá là thay truyền pháp thiên tôn người quản lý mà thôi. Mặc Nho Bân một mặt chính khí, ra dáng nói, sau đó cười ha ha. Bất quá cái này vạn giới bảo khố bên trong đồ vật, coi là thật từng cái đều không phải là phàm phẩm. Lần này có thể có đại thu hoạch, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc Nho Bân không có nói chính mình đến tột cùng đạt được cái gì, mà chính là giới thiệu cái này vạn giới bảo khố tới. Nguyên lai, cái này vạn giới trong bảo khố, đều là truyền pháp thiên tôn vơ vét những cái kia cùng huyền hoàng giới dung hợp những cái kia tu tiên giới thi thể, mà lấy được rất nhiều bảo vật. Chỉ ám tinh hải bên trong, chỉ có huyền hoàng giới may mắn còn sống sót. Cái khác tu tiên giới hoặc là đã rơi vào tiên khư, hoặc là đã bị huyền hoàng giới thôn phệ. Chư giới bảo vật, đều quy về cái này trong bảo khố. Vạn giới tên tuổi, quả nhiên là danh phó kỳ thực. Có thể bị truyền pháp thiên tôn nhìn chúng, bỏ vào trong túi, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Lý Phàm trước mắt, thậm chí hiện ra truyền pháp thiên tôn cẩn trọng lôi kéo trong tinh không tu tiên giới mảnh vỡ. Đầu tiên là đem bên trong bảo vật siêu tập lên, sau đó lại đem hắn hòa vào huyền hoàng hình ảnh. Chỉ tiếc vạn giới bảo khố chỉ có truyền pháp giả nghị hội cộng đồng quyết nghị mở ra. Ta muốn trung gian kiếm lời túi riêng đều làm không được. Nếu không cũng có thể để Hưng Vượng huynh đệ ngươi hưởng hưởng phúc. Mặc Nho Bân cười nói, Lý Phàm thì là mặt lạnh mà chống đỡ, bất quá đều là chút ngoại vật thôi, cùng cái này 9 cái cái gì giải ly điệp một dạng, đều là công cụ, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính chúng ta. Mặc Nho Bân nghe nói lời ấy, thần sắc biến đổi, sau đó nghiêm nghị nói, Hưng Vượng huynh đệ nói đúng lắm, là ta tâm thái có chút lâng lâng. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, không lại nói gì nhiều. Chỉ là nhìn lấy Mặc Nho Bân đang khi nói chuyện tiện tay đưa tới 9 cái như gần như xa, hiện ra trong suốt bạch quang giải ly điệp, đem thức hải bên trong chung mạt giải ly điệp đột nhiên toát ra mãnh liệt ham muốn, cưỡng ép đè xuống. Hết chương.